Chương 2. 156 dương độc. Toàn thân lóe ra màu mực lưu quang đại bảo, cùng chủ nhân tâm ý tương thông, căn bản không cần Kiều Mộc lên tiếng. Vừa ra tới không nói hai lời, một đấm liền hướng về tiểu mập mạp bộ mặt đập tới. Một quyền kia nếu như doanh trúng, coi như không chết cũng muốn để tiểu mập mạp đi nửa cái mạng. Chậc chậc, thật là một cái nhỏ sát tinh tiểu ma đầu tiểu quỷ kỳ quái a, tiểu mập mạp trêu chọc một tiếng, lại phi thường nhanh chóng lách mình một tránh. Đại bảo QNZ không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp quấn lên tiểu mập mạp, dừng lại trận báo giống như trọng quyền xuất kích. Lúc này đại bảo đã bị Mặc Liên triệt để cải tạo qua một phen, lúc này thôi có cấp 15 rèn thể sư lực lượng, mặc dù nó chỉ là một đầu cơ quan nhân, có thế tay chân của hắn khớp nối đều 10 phần linh hoạt, cùng chân nhân cơ hồ không khác. Tiểu mập mạp cùng cơ quan nhân đối chiêu vượt qua trăm chiêu về sau, liền càng phát ra mà kinh dị tại có thể đem người máy này sáng tạo ra người, được nhiều có tài. Nếu không phải người máy này trên người trên mặt, kim loại cảm nhận tại không ngừng lấp lóe, tiểu mập mạp coi là thật muốn nghĩ lầm, đây chính là cái chân nhân. Chiêu thức kia lưu sướng lần, công thủ chống đỡ cản, quả thực liền như nước chảy mây trôi thông thuận, cơ hồ cũng không thấy nó như thế nào suy nghĩ, cơ hồ chính là nháy mắt liền có thể phòng bị hắn tới chiêu thức. Như thế một phen dây dưa về sau, tiểu mập mạp cảm thấy phát khổ, thầm kêu một tiếng không được ngẩng đầu nhìn lại lúc, quả nhiên thấy tiểu cô nương linh động thân ảnh, đã đi tới nửa trên ngọn núi. Cơ mờ nờ cô nương này thật mẹ nó không phải cá nhân đầu chọc, tiểu mập mạp trong lòng quýnh lên, đồng nhiên liền muốn hướng trên ngọn núi đánh tới, nhưng không ngờ cơ quan nhân sớm đã nhi nở ra hắn động tĩnh, cùng sau lưng hắn đi lên tung rơi mấy bước, đưa tay dùng sức một chảo ấn lên vai trái của hắn. Ngươi đi xuống cho ta, tiểu mập mạp một cái lộn ngược ra sau chết thẳng cẳng hướng cơ quan nhân đá vào. Ai ngờ người máy kêu bỗng nhiên đánh tới, cứng rắn chịu hắn đá tới một cước, nháy mắt tới cái siêu kích thích G.A.U.M, một tay lấy hắn nhào vào trên ngọn núi. Ba nhờ tiểu mập mạp cảm thấy mình tấm kia mi và thờ mặt đều muốn bị ép vỡ. Hắn thật muốn quay đầu cho này ngốc tử cơ quan nhân một cái lớn tát thai, ngươi mẹ nó đây là ngươi ôm nam nhân tư thế a. Cơ quan nhân cùng tiểu mập mạp còn tại ngọn núi dưới chân đánh lộn, bên này nhi tiểu mục đã leo đến tiếp cận đỉnh núi vị trí. Nàng dừng một chút thân hình, đột nhiên cho tự mình mở trương ẩn thân phủ, sau đó liền dị thường bình tĩnh tiếp tục đi lên. Làm nàng leo đến khoảng cách đỉnh núi còn có 3-4 bước vị trí lúc, đột nhiên nhìn thấy một gốc hồng sán sán lớn hoa loa kèn chính đứng tại ngọn núi bên cạnh, đón gió mà đứng. Tiểu mục lặng lẽ meo meo che đậy tới. Lớn hoa loa kèn đột nhiên có cảm ứng, hướng về kiểu mục gần thân chỗ quay lại, kia đóa mở rộng hoa loa kèn bên trong phun ra nuốt vào ra một cỗ giả dích nọc độc. Sau đó giống như là hơi nghi hoặc một chút, nọc độc cục cục thu về. Không ai a ha ha, này chết tiểu mập mạp, còn muốn mê mẩn nàng liền biết mặt này trên ngọn núi. Nhất định là có cái gì không tầm thường đổ vỡ. Mới tiểu mập mạp khẳng định là nhất thời không quan sát, bị đóa này độc hoa loa kèn phun ra miệng nọc độc, hắn tránh né vội vàng mới từ trên ngọn núi một đường lăn xuống dưới. Tiểu mục tranh thủ thời gian nuốt hai viên giải độc đan, vô ý thức trà sát tay nhỏ, một mặt nhỏ hưng phấn mò tới lớn hoa loa kèn đằng sau, đôi lớn hoa loa kèn lộ ra hai viên bạch bạch hàm răng nhỏ. Câu câu, đem nó thu vào đảo nguyên tinh tốn sức gã chủ nhân. Thu lấy thực vật không có chút nào tốn sức. Câu câu lập tức duỗi ra hai cây nhỏ chặt cây, phi thường thần tốc lạch cạch hai lần, quất vào lớn hoa loa kèn trên thân. Lập tức trực tiếp đưa nó không tốn sức chút nào lôi vào đảo nguyên tinh.